năm 17, tiền thân Jakara Khasa. Chuyện này sẽ được trình bày trong tiền thân số 546, Maha Maga, đường hầm lớn, tập 7.